Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 106, 106, máy móc con rối 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này bị một con máy móc con rối đánh rớt trên mặt đất Bắc Mạc Huyền Nhi. Ơ bò dậy thời điểm, bỗng nhiên thấy được đứng ở đại môn bên Tư Đồ Thiên Tuyết, cùng Đông Phương Huyền Phong hai người, cùng bốn người thuộc hạ, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn Nguyệt các chủ nàng. Nàng như thế nào không có việc gì? Bắc Mạc Huyền Nhi này một kêu, mọi người cũng sôi nổi nhìn qua đi. Vì cái gì không có máy móc con rối đi công kích bọn họ? Dựa vào cái gì máy móc con rối chỉ công kích chúng ta? Có thể hay không là bọn họ giở trò quỷ? Bắc Mạc Đờ Ính Chi đôi mắt cũng hơi hơi mị mị. Nếu Hàn công chủ cùng Nguyệt các chủ như vậy tiêu giao, đại gia cùng nhau tới khí điện, thế nào cũng nên cùng nhau chơi mới là. Một chúng nhóm người đang trốn tránh máy móc con rối lập tức minh bạch điện hạ nhà mình ý tứ. Đây là muốn kéo Hàn công chủ cùng Nguyệt các chủ xuống nước. Lập tức liền sôi nổi dẫn máy móc con rối Triều Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong mà đi. Mà phi ảnh đám người cũng xuất hiện ở trong điện bằng cánh cửa bên trái. Khi hắn nhìn đến binh khí liền làm cho thủ hạ đi lấy mà hắn cũng đi. Cho nên bây giờ tình thế cũng không khác đám người Nhiếp Kỳ Anh cùng Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi là mấy. Khi hắn nghe đến giọng nữ tử vang lên nói mấy người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết không bị máy móc con rối đuổi theo nhìn qua. Hắn phi ảnh không phải người tốt đâu, lập tức làm thủ hạ cũng hướng đến nhóm người Đông Phương Huyền Phong đi. Còn nghĩ đến tương đối chu đáo, cho chính mình tìm cấp hoàn mỹ lý do. Hàn công chủ, Nguyệt các chủ tử đã dặn dò chúng ta nhiều lần, nếu hai người có chết, cũng chỉ có thể chết trên tay chủ tử, cho nên chúng ta đến giúp các ngươi. Tư Đồ Thiên Tuyết lạnh lùng liếc phi ảnh một cái, này người thật đúng là vô sỉ thật sự, làm họa thủy đông dẫn sự tình. Mà lúc này Tề Vĩ Kình cùng Bạch Ngạn cũng mới phát hiện, nguyên lai Hàn công chủ cùng Nguyệt các chủ là vẫn luôn nhàn nhã mà đứng ở đại môn bàng quan chiến. Còn nhìn lại Bạch Mạc đang trốn ở một bên cũng không có bị máy móc con rối đuổi theo yên tâm. Mà Bắc Mạc Huyền Nhi sau khi lên tiếng nhắc nhở mọi người cố nén cũng đem máy móc con rối dẫn qua khứ xúc động, tức giận nói. Tức chết ta, chúng ta tại đây cực cực khổ khổ đối phó máy móc con rối, bọn họ hai vị nhưng hảo. Ở kia hoa tiền nguyệt hạ tình chàng ý thiếp. Nhiếp Kỳ Anh ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Bắc Mạc Huyền Nhi né tránh máy móc con rối công kích. Chú ý một chút, nàng không muốn gặp rắc rối đâu. Bên phía Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thật đã tối tự bắt chi câu trận bút. Trong lòng cân nhắc nàng phía trước hủy đi quá máy móc thiết kỵ, không biết này cao vài cái cấp bậc máy móc con rối có thể hay không hủy đi. Mà lúc này nàng lại phát hiện Đông Phương Huyền Phong này so nàng còn bình tĩnh mà đứng ở một bên. Mà lúc này bốn người Bạch Hồ, Huyền Vũ, Đông Nghi cùng Xuân Lan cũng đã chuẩn bị tư thế có thể xông lên bấy cứ lúc nào. Máy móc con rối bị dẫn lại đây, đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh, một bên né tránh Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi cùng phi ảnh bọn người nhịn không được dương dương tự đắc. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn ngừng ở bọn họ trước mặt máy móc con rối. Đang định lượng ra câu trận bút đem chúng nó cấp hủy đi. Chính là, lúc này, lệnh nàng không tưởng được một màn xuất hiện. Bốn người Bạch Hổ Đông Nghi chuẩn bị hành động thì giọng nói của Tư Đồ Thiên Tuyết vang lên. Đừng im, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái đó máy móc con rối ánh mắt ở bọn họ trên người trên dưới di động một phen, giống như không dám định ra bọn họ là phải bị công kích đối tượng, vì thế liền động tác nhất trí mà quay đầu đi. Ở nhìn đến Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi cùng phi ảnh đám người khi mắt sáng rực lên, rồi nổi vọt qua đi. Nhìn đến này hí kịch tính một màn, bốn người Bạch Hổ Đông Nghi ngẩn ngơ đồng thanh nói. Này, này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này đó máy móc con rối còn chọn người sát? Mà phản ứng lớn nhất vẫn là Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi cùng phi ảnh đám người. Bọn họ như thế nào lại đây? Tại sao lại như vậy? Đều tới rồi bọn hắn trước mặt đều không làm rớt bọn hắn. Đều nhìn chằm chằm chuẩn chúng ta sát. Bọn họ vốn tưởng rằng thành công đêm này đó không có chỉ số thông minh máy móc con rối cấp dẫn nói Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết trước mặt. Này những máy móc con rối nhất định sẽ trước đem hai người bọn họ cấp xử lý. Nhưng là, mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Này những máy móc con rối thế nhưng đánh đều không đánh bọn họ một chút. Liền trực tiếp quay đầu vung lên thiết quyền đánh hướng bọn họ. Chỉ là... Tư Đồ Thiên Tuyết vẫn là có chút khó hiểu, này máy móc con rối vì sao độc không đối bọn họ hai người xuống tay. Mà Phong, lại là làm sao mà biết được, Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn về phía đông phương huyền phong, nhẹ khơi mào thiền đại Nga mi. Phong chàng không tính toán hướng ta giải thích một phen. Đông phương huyền phong trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, một đôi hồ ly rảo hoạt mắt phượng phiếm ra ý cười. Nói vậy lấy Tuyết Nhi băng tuyết thông minh, cũng không cần ta giải thích. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn mắt bên kia như cũ kịch liệt chiến trường, đưa lưng về phía không có Tiêu Yên gió lửa chiến trường, đối mặt trước mắt một thân ngân y giống như trích tiên, tuấn mỹ tuyệt luân tựa như tự họa trung đi ra như ngọc thiếu niên, khẽ mở môi anh đào. Là những cái đó binh khí. Đông phương huyền phong gật đầu, Tư Đồ Thiên Tuyết bừng tỉnh, thì ra là thế, ta bồn còn tưởng rằng là chúng ta chạm đến hẻo lánh mới không có bị máy móc con rối công kích, nhưng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai những cái đó máy móc con rối là chỉ công kích lấy khí trong điện vũ khí người. Cho nên, chàng ngay từ đầu sẽ biết, Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn về phía Đông Phương Huyền Phong, Đông Phương Huyền Phong nhẹ nhàng cười cười, Tuyết Nhi đánh giá cao ta nhưng không có biết trước năng lực. Nga, vậy là chàng đoán, Tư Đồ Thiên Tuyết nhướng mày, Đông Phương Huyền Phong cao thâm khó đoán mà lắc lắc đầu. Đó là bởi vì, trước hết có động tác điêu khắc trước hết bị lấy đi binh khí kia tòa, rồi sau đó mặt kinh ta quan sát phát hiện, những cái đó trước hết bị lấy đi binh khí điêu khắc đều liên tiếp có động tác, bởi vậy có thể thấy được, máy móc con rối xuất hiện hoặc binh khí bị lấy đi có cực đại liên hệ. Cách chương.